Mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74 edit, beta, zombie cưỡi lợn, 10.995.455. 1.558.959 tỷ 787.709.907. 25674771688859522755 N. Mộ Lê Thần cảm nhận được rõ ràng hơi thở An Dương khi nói chuyện phả từng đợt nhẹ lên tai mình, sau đó không chút lưu tình đem đầu hắn đang dựa vào quá gần mà đẩy qua một bên. Mộ Lê Thần nghe Hà Kỳ Tranh nói chỉ có thể ra lệnh cho biến dị thú thủy tộc, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng hắn đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn thỉnh thoảng có một vài ý tưởng, hiện tại ý tưởng thất bại, liền hơi chút thất vọng. Mộ Lê Thần vốn đang tự hỏi làm sao để khiến Hà Kỳ Tranh phát huy được tác dụng lớn nhất, ống quần liền bị thứ gì đó kéo kéo hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Hắc đang cắn ống quần mình, cúi người, đem Tiểu Hắc ôm vào lòng. Tiểu gia hỏa làm sao đó? Tuy rằng hắn biết rõ hình thể Tiểu Hắc rất lớn, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy nó thật sự là một tiểu gia hỏa. Ánh mắt Tiểu Hắc ngập nước nhìn Mộ Lê Thần, tinh thần lực cùng hắn câu thông. Trên mặt Mộ Lê Thần lộ ra vài phần vui vẻ. Hắn như thế nào lại quên mất còn có Tiểu Hắc chứ? Tiểu Hắc tuy rằng không am hiểu khống chế biến dị thú hệ tinh thần, nhưng cái giá của nó lại đặt ở chỗ đó, hoàn toàn có thể khống chế biến dị thú cấp bậc thấp hơn nó. Bất quá có một điểm tương đối phiền toái. Tiểu Hắc không giống Mộ Lê Thần trời sinh đã là hoàng giả, nó không giống hắn đối với tang thi có lực uy hiếp cường đại. Tiểu Hắc nếu muốn khống chế biến dị thú cấp thấp còn phải đem bọn nó thu phục dưới trướng mới được. Nghĩ đến là làm, Mộ Lê Thần đem công tác ở cứ điểm lâm thời vừa thành lập tạm thời đều giao cho Hà Kỳ Tranh, Mục Nhiên cùng Ân Phùng, còn hắn thì mang theo An Dương, Tiểu Hắc đi dạo xung quanh, đem vài con biến dị thú cấp thấp thu phục thành đàn em cho Tiểu Hắc mới được. Như vậy cứ điểm lâm thời của hắn cũng sẽ nhiều thêm vài thủ vệ. An Dương đối với hành vi mặc kệ đám người Mục Nhiên quản lý chuyện cứ điểm lâm thời của Mộ Lê Thần có chút lo lắng. A Thần, vạn nhất bọn họ, Mộ Lê Thần ngắt lời hắn, nói, tôi biết anh lo lắng bọn họ sẽ vụng trộm liên hợp với nhân loại gây bất lợi cho tôi. Nhưng không sao, tôi không phải nói với anh rồi sao? Tôi có bí thuật có thể khống chế bọn họ. An Dương như trước vẫn không thả lỏng, hắn nhíu chặt mày. Nhưng em phải đợi tới khi đạt được trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện bí thuật kia, hiện tại. Mộ Lê Thần nói, hiện tại bọn họ còn không dám phản bội tôi. Thôi được rồi, xung quanh đây tôi đã sắp xếp các tang thi cấp cao canh giữ, bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi ngọn núi này. Cái này yên tâm đi, An Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn cẩn thận nhìn thần sắc Mộ Lê Thần, nói. A Thần em đừng trách anh quá nhiều chuyện, anh chỉ là rất lo cho em. Hắn biết chính mình cũng hay dính bên người A Thần, còn đối với chuyện của A Thần khoa tay múa chân đưa ra dị nghị, trong lòng A Thần khẳng định sẽ mất hứng. Đâu có ai nguyện ý để một người bất tuân suốt ngày dính theo bên cạnh mình đâu. Nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế được, hắn với A Thần chia xa đã lâu như vậy, vừa gặp nhau, lại sắp phải chia xa. Nếu không phải vì giúp A Thần có được duệ kim chi tâm, hắn thật không muốn trở lại căn cứ Bê Thị chút nào. Cứ như vậy canh giữ ở bên cạnh người trong lòng, không có những người khác, thế giới chỉ có hai người. Thật là loại sinh hoạt tốt đẹp cỡ nào, quả thực hắn có nằm mơ cũng không mơ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lê Thần không nghĩ quá nhiều, tâm tư mẫn cảm của An Dương hắn cũng không để ý tới được. Hắn không ngại nói, tôi cũng không phải không biết nhìn người như vậy, tôi biết anh là tốt với tôi, làm sao sẽ trách anh chứ? Nếu là Mộ Lê Giật An như, những người đó, khẳng định sẽ không có cơ hội đi theo chứ nói gì đến chuyện chất vấn hắn, bọn họ sẽ ước gì số mình xui xẻo còn hơn. Cũng chỉ có An Dương. Chỉ có An Dương mới ở dưới tình huống hắn không vui, vẫn có thể như trước kiên trì đưa ra vấn đề hay yêu cầu vì tốt cho hắn. Mộ Lê Thần hiểu rõ, khiến An Dương nhịn không được lộ ra nụ cười ngốc ngốc vui tươi. Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy nhìn thiệt đau mắt, nếu để cho người ta thấy được cái vị tinh anh ưu tú của xã hội trưng ra loại nụ cười ngớ ngẩn này, hình tượng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng mà hắn chỉ để trong lòng thổ tào một hồi cũng nhịn không được tiểu ý nổi lên trong mắt. Có một người chịu vì hắn nói một câu liền cười ngu như vậy, cảm giác cũng khá tốt. Mộ Lê Thần cùng An Dương tìm đến mấy biến dị thú để Tiểu Hắc đi thu phục chúng nó, rất nhanh phía sau bọn họ liền có thêm một đám đàn em là biến dị thú. Có thỏ biến dị, sóc biến dị, mèo biến dị, chó biến dị. Dù sao Mộ Lê Thần cũng rất rộng lượng, cho dù là một biến dị thú cấp thật thấp hắn cũng không để ý, đâu có ai ngại bia đỡ đạn qua nhiều đâu. Đội ngũ đàn em biến dị thú dần dần lớn mạnh lên, động tĩnh hành động tự nhiên sẽ không nhỏ. Mộ Lê Thần lo lắng động tĩnh này sẽ dọa các biến dị thú khác chạy mất, hắn liền tùy tiện khống chế một tang thi ven đường, khiến nó dẫn theo đám biến dị thú trở về cứ điểm lâm thời. Còn hắn thì tiếp tục cùng An Dương, Tiểu Hắc đi tiếp. Thời điểm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Mộ Lê Thần cùng Tiểu Hắc nhận thấy được động tĩnh ở một địa phương khá xa. Hắn thấp giọng nói với An Dương, có tiếng súng, An Dương biến sắc, chúng ta qua xem, cẩn thận một chút. Một tang thi một người một thú hành tung ẩn tàng chạy về phía phát ra động tĩnh. Càng đến gần, bọn hắn đều có thể cảm giác được mặt đất rung động. Mộ Lê Thần thấp giọng nói, là rắn biến dị, có người đang giết rắn biến dị. Tiểu Hắc cũng đã ngửi được mùi rắn. Mộ Lê Thần đem ra bùa liễm tức nhị phẩm mục nhiên vẽ, dán một tờ lên người Tiểu Hắc, sau đó lại cho An Dương một cái nhất trương. Còn hắn thì dán lên người mình một tờ liễm tức nhị phẩm. Mục nhiên hiện tại đã vẽ được bùa liễm tức nhị phẩm, cấp bậc này đã có thể xem như bùa liễm tức chân chính, có thể thu liễm khí tức hoặc mùi, không bị dị năng giả hay biến dị thú nhận ra. Bất quá nếu là nhân loại dùng mà nói, vẫn có thể bị tang thi nhận ra. Bởi vì bùa liễm tức này không có cường đại đến mức thu liễm được khí tức của sinh mệnh. An Dương cũng dán bùa liễm tức lên người mình, Mộ Lê Thần lại như trước có thể cảm giác được khí tức khổng lồ của sinh mệnh vẫn khiến hắn thèm nhỏ dãi ba thước, bất quá Tiểu Hắc lại nhận không ra khí tức của An Dương. Mộ Lê Thần lúc này mới yên tâm mang theo An Dương lẻn đến gần chiến trường. Bọn hắn cẩn thận trốn ở một bên nhìn tình huống nơi chiến trường. Tổng cộng có 3 chiếc xe, là xe Việt dã đã được gia cố. Đạn dược trên xe không hề thiếu, bất quá đám người này lại không phải quân đội. Bọn họ chỉ là một đoàn thể dị năng giả thông thường, cũng chính là dòng binh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng binh đoàn này có hơn 50 người, dị năng giả cấp cao nhất là một kim hệ dị năng giả cấp 5, mặt khác dị năng giả cấp 4 được chia đều ở hai cánh trái phải. So với dòng binh đoàn nho nhỏ lúc trước của An Dương, dòng binh đoàn này có thể nói là không tồi. Mộ Lê Thần nhìn một đám người vây chặt thành vòng bảo hộ một thiếu nữ váy trắng, trong lòng liền hiểu rõ. Dòng binh đoàn này có thể mời chào nhiều cao thủ như vậy, chắc hẳn có quan hệ với thiếu nữ mang dị năng hệ chữa lành kia. Dị năng giả hệ chữa lành phi thường hiếm, có khi mà một dị năng giả hệ chữa lành cấp thấp liền có thể so với một hòm thuốc đơn giản. Còn cấp bậc cao mà nói, thậm chí có thể khiến da thịt người lành lại nhanh chóng, ngay cả miệng vết thương bị tang thi cào cũng có thể thanh lọc virus rồi chữa khỏi. Loại dị năng giả hệ chữa lành này có thể xem như một vũ em. Zombie, vũ em giống như một loại chức nghiệp trong mấy cái võng du văn có kỹ năng hồi máu á, Mộ Lê Thần nhìn được điểm này, trong thời mặt thế mà thiếu nữ kia còn có thể mặc một thân váy trắng thanh thuần không chút dính bẩn, còn rất vướng hành động của mọi người kia hẳn là cấp bậc không thấp, thực lực ít nhất cũng đã vào giai đoạn giữa của cấp 4. Có cô ta, người của dòng binh đoàn muốn chết cũng không chết được, khó trách vì sao bọn họ lại dám khiêu chiến rắn biến dị cấp 6 trung cấp. Bốn biến dị thú so với dị năng giả cùng cấp bậc cường đại hơn. Mà một con rắn biến dị cấp 6 trung cấp đã có thể quật chết một đám dị năng giả cấp 6 rồi, huống chi là đối mặt với đoàn dị năng giả cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Rất nhiều công kích đánh vào thân rắn đều không thể phá vỡ nổi chiếc vảy chắc chắn của nó. Ngược lại bọn người nọ thương tích đầy mình, đều dựa vào khả năng chữa lành của thiếu nữ váy trắng kia trong nháy mắt chữa khỏi. An Dương cúi người dán bên tai Mộ Lê Thần, nhẹ nhàng nói. Đây là Lạc Vân dòng binh đoàn, cái kia là đội trưởng Tiêu Lạc Kim hệ dị năng giả cấp 5, phó đoàn trưởng là Tiêu Vân dị năng giả hệ chữa lành cấp 4, bọn họ là anh em. Mộ Lê Thần cảm nhận được rõ ràng hơi thở An Dương khi nói chuyện phả từng đợt nhẹ lên tai mình, sau đó không chút lưu tình đem đầu hắn đang dựa vào quá gần mà đẩy qua một bên. Cách xa một chút, bộ có thể hô hấp là rất giỏi sao? Mộ Tang Thi Hoàng bệ hạ không thể hô hấp, tỏ vẻ hắn không có hâm mộ ghen tị hận gì với An Dương đâu. Lời tác giả, các bạn trẻ có nghĩ rằng lúc hắn cảm giác được hơi thở phả bên tai thì trái tim có bị rung động không a? Hai người này thật sự là rất ngọt. An Dương vừa nhân cơ hội thân mật một phen, thất vọng nhìn Mộ Lê Thần biểu hiện không có chút khác thường, suy sụp cách xa một chút lại tiếp tục nói. Lạc Vân dòng binh đoàn là dòng binh đoàn đứng thứ 3 ở căn cứ B thị, cũng nằm trong top 10 các dòng binh đoàn duy nhất không có bị mua chuộc bởi bất cứ thế lực nào. Mộ Lê Thần nhíu mày trầm tư. Không bị mua chuộc, tôi cũng không tin những người đó sẽ bỏ qua một dị năng giả hệ chữa lành quý hiếm như vậy. An Dương cười nói, chính là bởi vì dị năng giả hệ chữa lành rất ít cho nên bọn họ mới không muốn đi theo bất cứ thế lực nào, đối với bọn họ đó mới là lựa chọn tốt nhất. Mộ Lê Thần chớp mắt, An Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân mỗi ngày đều sẽ trong căn cứ tiến hành thu phí trị liệu, không quan tâm là thế lực nào, chỉ cần cấp tinh hạch và thú đan, liền được cô ta trị liệu. Mộ Lê Thần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, Khó trách, thật là một nữ nhân thông minh. Dị năng giả hệ chữa lành thật sự quá ít. Tiêu Vân cho dù đầu nhập vào thế lực nào, đều sẽ bị thế lực khác coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho dù có được bảo hộ của thế lực mà mình gia nhập, cô ta cũng khó tránh khỏi sẽ gặp đủ loại ám sát, cái mạng nhỏ đó cũng khó mà bảo toàn. Chỉ có sử dụng loại phương pháp này, sinh tồn giữa các kẽ hở của những thế lực đó. Không ai sẽ đi giết chết một dị năng giả hệ chữa lành cả, chỉ cần cô ta vẫn bảo trì tình trạng trung lập, vài thế lực kia sẽ duy trì một trạng thái cân bằng. Thậm chí khiến địa vị cô ta cao lên rất nhiều. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ áp dụng vào hiện tại khi các loại thế lực duy trì cân bằng ở căn cứ Bê Thị. Một khi người trong căn cứ bắt đầu hỗn loạn, các thế lực thôn tính lẫn nhau, cô ta liền tương đối nguy hiểm, lúc đó Tiêu Vân sẽ không thể không lựa chọn một nơi cường đại nào đó để dựa dẫm. Mộ Lê Thần nói, căn cứ Bê Thị rất nhanh sẽ loạn lên, anh nói Tiêu Vân sẽ đầu nhập vào thế lực nào. Đám thế lực nhỏ chỉ có thể có tác dụng kiềm chế một chút, Mộ Lê Thần cơ bản không để vào mắt, cái hắn để mắt chính là hai đại thế lực quân đội cùng Tần gia. An Dương lắc lắc đầu, anh cũng không biết, nghe nói hai thế lực đó đều có người từng tiếp xúc với Tiêu Vân. Đăng bởi Admin, cách chương.